Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 358 Daisy vs Black Bolt. Tóc trường đến mặt đất, tú lệ nữ nhân chính là Black Bolt, tức phụ Medusa. Cái kia phản khớp xương chân, màu nâu làn da nam nhân là Inhuman tộc đại tướng Gorgon. Đến nỗi cuối cùng này cầu Daisy chỉ biết kêu lóc do. Phía trước mạnh mẽ truyền tống chính là này đại cầu năng lực, đại cầu phá vỡ Cosmic Cube. Tesseract, năng lượng quấy nhiễu, mạnh mẽ truyền tống, vừa mới rơi xuống đất khóe miệng liền bắt đầu mạo huyết. Hai mắt đột ra, một bức mau treo bộ dáng. Daisy không nhịn xuống, dư quang nhìn nhiều hai mắt, lẽ ra Terrigen Crystal sử dụng phi thường nghiêm khắc. Inhuman tộc vì hạn chế trong tộc lực lượng, phòng ngừa tộc nhân tiến hóa ra cái gì nghịch thiên năng lực đối vương thất tạo thành khiêu chiến. Bọn họ thiết trí một cái gen ủy ban, Mỹ kỳ danh rằng phụ trách sàng chọn gen không đủ người thường. Tránh cho bọn họ lãng phí Terrigen Crystal, muốn nói Black Bolt tổn hại tầng dưới chót người thường. Ý kiến, cho chính mình sủng vật cầu sử dụng Terrigen Crystal. Này có điểm điên đảo truyền thống, làm một cái công chính quốc vương. Black Bolt sẽ không làm như vậy dẫn người lên án sự, nhưng muốn nói này đại cầu phía trước là cá nhân. Daisy xem nó đầu chó cẩu não, đầu lưỡi phun ra lão lớn lên bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống. Seaset đã có Inhuman trực tiếp từ huyết nhục cấu thành nhân loại biến thành gạch thạch kết cấu vật. Kiến trúc, đó có phải hay không cũng có thể biến thành cẩu đâu. Đại cầu tựa hồ cảm giác được nàng ánh mắt, cũng quay đầu chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Inhuman tộc một nam một nữ một cầu cũng không có. Đứng ở chính mình quốc vương bên kia, bọn họ cũng không có gia nhập Daisy Thor trận doanh, tựa như Black Bolt bị tâm khống cũng có thể chú. Ý tới Daisy giống nhau, nàng gen đặc thù ở Inhuman trong mắt quá mức rõ ràng. Quá mức bắt mắt, muốn nhìn không đến đều khó. Thiên A, địa cầu hiện tại thế nhưng có gen phù hợp độ như vậy cao Inhuman. Quá khó có thể tin. Kỳ tích A, không có trải qua sàng chọn. Tự nhiên dựng dục Inhuman có thể đạt tới như vậy hoàn mỹ phù hợp độ. Ta hoàn toàn nhìn không tới nàng gen có khuyết tật. Trường phản khớp xương đại chân Gorgon. Nhịn không được kinh hô ra tiếng, hắn bên người Inhuman tộc vương hậu. Tóc rũ đến mặt đất Medusa cũng là đầy mặt kinh ngạc. Medusa gen ở Inhuman nữ tính đã xem như số 1. Số 2 hoàn mỹ. Nhưng là này đầu tóc dài vẫn là có thể nhìn ra gen chung không xứng đôi. Xuất phát từ nữ nhân gian tương đối tâm lý, nàng đem Daisy trên dưới đánh giá một lần, cuối cùng không thể không thừa nhận, nàng không thấy được Daisy trên người có bất luận cái gì gen khuyết tật. Inhuman nhất định sẽ có khuyết tật, điểm này sẽ không sai. Cái này người địa cầu khuyết tật hơn phân nửa là đặc biệt ẩn nấp cái loại này, ở gen thượng bị đè ép một đầu. Medusa có chút mạnh mẽ tẩy địa ý tứ, các ngươi là người nào? Là địa cầu địch nhân vẫn là bằng hữu? Daisy nguyên bản còn ở lo lắng Inhuman sự, nhưng phát hiện Thor chỉ là nhìn chằm chằm Loki, một bức mắt điếc tai ngơ bộ dáng. Nàng cũng lười đến so đo, trường hợp lời nói nên nói vẫn là muốn nói. Nàng nhìn về phía Medusa cùng Gorgon, này hai người thoạt nhìn không bị tâm khống. Có lẽ là Super Saiyan chướng mắt. Chúng ta là ngươi tỉ muội huynh đệ. Chúng ta là tới giúp ngươi. Hiện tại không có thời gian giải thích. Nhưng là hôm nay chúng ta sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Medusa đứng ở nàng tay trái sườn phía trước, tuyên bố chính mình lập trường. Cái này hắc đại cái là người nào? Daisy biết rõ cố hỏi nói, hắn là ta trượng phu. Chúng ta nhất tộc vương giả, đơn giản đối thoại sau. Medusa cùng Gorgon xem như tạm thời gia nhập địa cầu bên này trận doanh, các ngươi không quen biết. Xem các ngươi bộ dáng tựa hồ thương lượng xong rồi. Như vậy vì Thanos bệ hạ sự nghiệp to lớn, các ngươi có thể đem khối Rubik giao cho ta sao? Super Saiyan thanh âm vẫn như cũ thực mờ ảo, thực khách khí, nhưng lại có một loại không thể hoài nghi hương vị. Tựa như đi siêu thị mua đồ vật nữ nhân. Người sẽ chết ở địa cầu. hiện tại rời đi còn kịp. Daisy đồng dạng còn lấy nhan sắc, vậy thật đáng tiếc. Tiến công đi, Asgard vương tử, y theo hứa hẹn, đem khối Rubik đưa cho ta. Đến nỗi ngươi, Black Bow, này đó tạp binh đều từ ngươi đi giải quyết. Super Saiyan sau này lui 2 bước. Loki cùng Black Bow đồng thời vọt đi lên, Loki lao thẳng tới nghiêng phía sau Cosmic Cube. Tesseract, đón nhận hắn tự nhiên là cây búa ca. Scepter phát ra từng trận kim quang. Còn đừng nói, Loki hiện tại đem binh khí giải khiến cho ra dáng ra hình. Cùng chân tay có cóng tho thực mau mà đánh vào cùng nhau, đến nỗi Black Bow liền tìm thượng toàn. Lực đề phòng Daisy, đến đây đi. Làm ta kiến thức một chút cái gọi là vương giả đi. Daisy âm thầm trong người trước bố trí một đạo từ lực tràng, đương nàng giơ lên cánh tay thời điểm, Black Bow công kích cũng tới, một cổ vô hình havoc từ trong miệng phun ra. Thế như phong lôi, năng lượng cực lớn đến cực điểm, thuần túy tới rồi cực điểm. Hình quạt phân bố, dịch chuyển không gian, tránh né không gian đều bị hoàn toàn khóa chết. Daisy chỉ có thể ngạnh khiêng, năng lượng che trời lấp đất. Như là một đạo sóng lớn phá vỡ đê đập, mang theo vạn quân lực, ập vào trước mặt, ven đường mặt đất, dụng cụ, kim loại đều bị năng lượng oanh vì bột mịn, Gorgon và Medusa cũng ở cái này hình quạt công kích. Trong phạm vi, chẳng qua hai người vị trí hơi thiên, Black Bow không biết cố ý vẫn là vô tình. Uukansu làm hai người đều tránh đi công kích chính diện, ngay cả như vậy. Đối mặt tật như phong lôi năng lượng đánh sâu vào hai người vẫn là liên thủ tiến hành chống. Đỡ, Gorgon cái kia rất có đặc sắc chân mãnh đạp mặt đất. Một đạo havoc ngược hướng đánh ra, triệt tiêu một bộ phận công kích. Lúc sau Medusa đầu tóc điên cuồng tăng trưởng, đem hai người một cầu toàn bộ bao phủ. Tầng tầng lớp lớp bọc 7-8 tầng. Theo sau đã bị năng lượng dư ba như là cái tuyến cầu giống nhau đánh bay 10 mấy mét. Đại cầu lóc do ở tóc trong bọc phát ra một trận ô ô tiếng kêu, này chỉ là dư ba. Trực diện đánh sâu vào Daisy so với bọn hắn muốn gian nan gấp 10 lần, từ lực chàng thoáng trở ngại. Đã bị đánh bại, lúc này nàng tài trí biện ra Black Bow công kích tính chất. Này căn bản không phải cái gì sóng âm nàng cũng có thể phát. Nhưng không có như vậy cường lực lượng, ở Daisy xem ra. Black Bow danh hào có lầm đạo địch nhân hiểm nghi. Gia hỏa này không rên một tiếng. Kỳ thật cũng rất tạc. Nếu là dựa theo sóng âm phương thức tới phòng ngự, nhất định sẽ bị chết thực thảm, chính là một cái cùng loại sóng âm đánh sâu vào thuần năng lượng. Công kích, ngày thường hấp thu hoàn cảnh chung điện tử năng lượng, tích tụ tại thân thể tế bào giữa. Yêu cầu thời điểm một sớm thả ra đi. Cái này chiến thuật có im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người ý tứ. Đơn giản thực dụng. Uy lực thật lớn vô cùng. Oanh, một tiếng bạo vang. Năng lượng đánh sâu vào đánh vào nàng bao cổ tay thượng. Vibranium bao cổ tay chỉ hấp thu tam thành năng lượng liền đạt tới cực hạn. Daisy vội vàng lợi dụng cộng hưởng đặc tính. Đem dư thừa năng lượng truyền bá đến bốn phía. Ngay cả như vậy năng lượng đánh sâu vào vẫn là đỉnh nàng ngạnh lui 10 mấy mét. Chiến ủng trên mặt đất lê ra 2 điều thâm mương, Daisy cắn chặt khớp hàm. Sống sờ sờ đứng vững này nhất chiêu. Cường đại lực đánh vào đánh đến nàng miệng mũi mạo huyết. Bất quá trung quy là chặn, duỗi tay ở trên môi lau một phen. Nhìn ngón tay thượng đỏ thắm máu tươi. Nàng không có chơi xoái phun ra một búng máu mặt gì đó. Mà là vươn đầu lưỡi đem máu tươi lại thêm trở về. Này đó máu cũng không thể lưu tại chiến trường. Hết chương.